Chương 77, Lập Uy. Rốt cục bắt đầu trận đầu khảo thí. Đang lúc trong phòng học đám người bởi vì âm ẩn tổ ba người động tác mà kinh ngạc thời điểm, hiện trường hoàn cảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa. Vang một tiếng tiếng vang trong phòng học dương lên nồng đậm cho bụi, tại thông gió không tốt trong phòng học, cái này cho bụi qua mười mấy giây mới dần dần phai nhạt xuống dưới, mà một đám các thí sinh nhìn thấy tràng cảnh nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa chấn kinh. Vừa mới còn phách lối vô cùng, lấy quỷ dị thủ đoạn đánh bại giả cờ xỉ cả bụ tổ âm ẩn tổ ba người, lúc này bị ba con màu đỏ trả cờ giả hình thành cánh tay bóp lấy cổ, gắt gao đặt tại trên vách tường, cái kia trả cờ giả cánh tay lực lượng phi thường to lớn, đem âm ẩn tổ ba người đều khắc vào trong vách tường. Trong phòng học một đám diễn viên quần chúng lúc này đều khiếp sợ nhìn xem cái kia trả cờ giả thực thể hóa sinh ra cánh tay, bởi vì cái này căn bản liền không phải bọn hắn có thể hiểu được phạm vi. Bình thường nhân loại trả cờ giả vô luận là chất hay là lượng đều tương đối kém, trả cờ giả khó mà dùng nhìn bằng mắt thường gặp, mà khi trả cờ giả khuyết tán đến trong không khí đằng sau chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, liền xem như cấp cả cường giả, cũng căn bản không có khả năng giống như vậy đem trả cờ giả thực thể hóa hình thành cánh tay công kích địch nhân, đây là vĩ thú năng lực. Vĩ thú trả cờ giả tại chất cùng lượng bên trên đều thắng qua người bình thường quá nhiều, 12 năm trước. Kỳ hủ hủ bị tàn phá bừa bãi qua đi, lưu lại trong không khí trả cờ giả một mực không có biến mất, cho nên liền có người thu thập những trả cờ giả kia, bồi dưỡng đằng sau phong ấn tại một cái nhân thể bên trong, sáng tạo ra một cái ngụy kỳ hủ hủ bị dị nụ dị kỳ số giả. Hòa hồng sắc trả cờ giả phiêu đáng trên không trung, trong phòng học không khí đều phiêu đáng không rõ mùi huyết tình, kỳ hủ hủ bị trả cờ giả ẩn chứa hắc ám cùng kinh khủng, há lại một chút diễn viên quần chúng hạ nhẫn chịu được. Thuận cái kia ba đầu siêu trường trả cờ giả cánh tay nhìn lại, những này màu đo trả cờ giả nơi phát ra chính thức nạ rủ tổ thân thể, hắn lúc này đã phủ thêm vĩ thú chi áo, trên đầu hai cái lỗ thai, phía sau phiêu đãng một đầu hỏa hồng sắc cái đuôi. Khi thấy đầu này cái đuôi thời điểm, gạ ạ ra, cản cụ rồ, tệ ạ gì ba người đồng thời chấn động nạ rủ tổ cặp kia xích hồng sắc thú đồng tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt ba cái ấm nhẫn, lạnh lùng nói ra, rắc rưởi. Tại chỗ của người khác không nên quá phách lối à, không phải, sẽ nghĩ chết cu nở dê không chết được. Nạ dù tổ đã quyết định chủ ý muốn tới cái ra vai phủ đầu, rất rõ ràng, cái này ba cái đen đủi âm nhẫn, họ rồ xỉ mà thủ hạ ba viên con rơi là cái rất không tệ lựa chọn. Nhưng đáng giận bị trả cờ giả chi thủ bóp đến cơ hồ ngạt thở, giống như là mang theo một cái đầu bộ cố định khí đồng dạng giả củ khó khăn dơ lên tay phải của mình, trên tay phong động nhắm ngay nạ dù tổ. Chẳng không ba phong độn trả cờ giả tại giả củ cái kia bị họ rổ xì mà cải tạo qua trong thân thể lưu động, hội tụ đến hai tay đường ống bên trên, sau đó một hơi từ lòng bàn tay phong động phun ra đến, tạo thành mãnh liệt phong áp. Lấy diễn viên quần chúng hạ nhẫn tiêu chuẩn tới nói, âm nhẫn tổ ba người cũng không tệ lắm, tại thí sinh bên trong, cũng chỉ có cổ nổ hạ 12 tiểu cường, cả bù tổ, còn có làng cắt tổ ba người mạnh hơn bọn họ, T.S. Orosimaz không tính thí sinh nhàm chán. Nạ dù tổ vẻ mặt lạnh lùng, ở trước mặt hắn chơi phong độn nhẫn thuật đơn giản chính là muốn chết. Trên thân màu đỏ trả cờ giả phun trào, từ nạ dù tổ ngực vươn ra hai cái màu đỏ trả cờ giả cáo trào, song trào mở ra, tạo thành to lớn trả cờ giả bình chướng bảo hộ ở nạ dù tổ trước người, giả cụ chạm không ba căn bản là không có cách xúc động cái này cường hãn vi thú trả cờ giả. Cao áp phong ba đụng vào cáo trào đằng sau trực tiếp đi tứ tán, đến nạ rủ tổ bên người cũng chỉ còn lại có chỉ có thể gợi lên đầu hắn phát gió nhẹ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có tay sao, muốn so so xem ai tay nhiều không. Nạ rủ tổ nụ cười trên mặt vô cùng quỷ dị, trên người kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ lại lần nữa chia ra làm sáu cánh tay, phân biệt bắt lấy giả cụ, thác tư cùng kim hai tay, lúc này bọn hắn đã hoàn toàn không thể động đậy, chỉ là nạ rủ tổ thịt cá trên thất gỗ. Hoàn toàn vì lập uy, nạ dù tổ lần nữa dùng ba con trả cờ giả cánh tay, nắm lấy ba chi phi tiêu, hướng về âm ẩn tổ ba người đồng tới. Cho ta an tĩnh chút các ngươi mấy tên khốn kiếp này, một cái âm thanh vang dội phá vỡ hiện trường quỷ dị trầm tĩnh bầu không khí, một cái trên mặt có hai đạo dữ tợn vết sẹo, nhìn mười phần cao lớn cường tráng nam nhân mang theo mười cái trung nhận ăn mặc người xuất hiện ở trên giảng đài. Đợi lâu, ta là trung nhận tuyển bạt khảo thí trận đầu quan chủ khảo. Mò gì nổ y bị kỳ đứng trên bục giảng, dáng người vốn là cao lớn hắn lúc này mang theo ở trên cao nhìn xuống khí thế, Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi dừng tay cho ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ đang thi trước đó liền bị hủy bỏ tư cách sao? Nạ rủ tổ quay đầu, băng lanh thu đồng tử nhìn chằm chằm ý bị kỳ, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, trên người kỳ ủ bị trả cờ dạ dần dần về tới trong thân thể của hắn đi, khoanh tay, không có chút nào hãy náy nói ra. Không có ý tứ, lần thứ nhất tham gia khảo thí có chu tờ hưng phân quá mức. Nạ rủ tổ cũng chính là dự định giáo huấn một cái âm ẩn ba cái, không có thật muốn giết bọn hắn, bởi vì đó căn bản không được, không phải hắn không có cái năng lực kia, mà là Cổ Nộ Hạ không biết cho phép. Khảo thí còn chưa bắt đầu, Cổ Nộ Hạ nghỉ dạ trước hết tàn sát những thôn khác con người dự thi, chuyến đi nào sẽ nói thế nào Cổ Nộ Hạ ý thế hiếp người ước hiếp làng Lâm Thành, tùy ý tàn sát thí sinh nạ rủ tổ tại dạ cờ xỉ cả bù tổ ngã xuống thời điểm cũng cảm giác được mò gì nổi ý bị kỳ cùng những trung nhẫn kia khí tức. Chỉ là không biết vì cái gì một mực không có đi ra, nạ rủ tổ xem bọn hắn không ra, cho nên cu nở dê dứt khoát mượn cơ hội này giáo huấn một cái âm ẩn ba cái ra hỏa. Mò gì nổi ý bị kỷ cũng chính là cái kia nói chuyện, hắn cũng không biết thật hủy bỏ nạ rủ tổ khảo thí tư cách, nhìn thấy nạ rủ tổ chủ động thu hồi trả cờ dạ trong lòng của hắn cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, đối phó một cái bạo tẩu gì nụ gì kỳ, mò gì nổi ý bị kỷ cu nở dê không có cái kia nắm chắc. Mà lại hắn đối với âm ẩn ba cái kia tiểu quỷ dám ở Cổ Nổ Hạ địa phương động thủ công kích Cổ Nổ Hạ nhì dạ cu nở dê rất khó chịu, khi thấy nạ rủ tổ giáo huấn bọn hắn thời điểm cũng liền cố ý không có đi ra. Lang âm thanh mấy cái, đang thi trước đó không cần làm ẩu, còn chưa bắt đầu trước đó liền bị hủy bỏ tư cách sao? Vừa quay đầu, mọ gì nổ y bị kỳ liền đối với làng âm thanh ba cái quát lớn, cái kia lớn giọng phối hợp trên mặt giữ tợn vết sẹo, thật đúng là muốn dọa sợ tiểu hải tử. Bị nạ rủ tổ giáo huấn một trận âm ẩn tổ ba người nơi nào có lá gan đi lật y bỉ kỳ lông khang, tranh thủ thời gian chịu tội. Y bỉ kỳ hư lạnh một tiếng, lớn tiếng tuyên bố, như vậy, lập tức bắt đầu trung nhận tuyển bạt khảo thí trận đầu, đem xin chỗ giao cho ta chỗ này nhận lấy thẻ số sau đó dò số chỗ ngồi, đằng sau chúng ta sẽ phát cho các ngươi thi viết bài thi thi viết nạ rủ tổ nhéo nhéo cái cằm, đây là hắn nhất không am hiểu đồ vật. Sau đó lập tức quay đầu nhìn xỉ cả mà một chút, cái sau lập tức liền một bộ yên lặng không nói nhìn thương thiên biểu lộ bất quá nơi này là trong phòng, chỉ có thể nhìn tới trần nhà mà. Thôi tất cả mọi người xếp hàng nộp mình thư mời sau đó lấy được thẻ số, tiếp lấy dựa theo thẻ số nhập tọa. Tất cả mọi người vị trí đều bị đánh loạn, mà nạ rủ tổ không thể không cảm thán hôm nay vận khí tốt, bởi vì hắn ngồi tại hỉ nạ tạ bên cạnh. Hoàn toàn quên đi dựa theo nguyên nội dung cốt truyện cũng là cái này chỗ ngồi nạ rủ tổ, trong lòng vẫn là rất vui cười. Tay tại dưới bàn học nhẹ nhàng kéo lại hì nạ tạ tay nhỏ, nạ rủ tổ cười híp mắt nói ra, hôm nay vận khí thật tốt, trở về nhất định phải mua dương sổ số nhìn xem. Hì nạ tạ lộ ra thẹn thùng dáng tươi cười, ngón tay ôm lấy nạ rủ tổ ngón tay nhẹ nhàng tới lui, hai người đều rất hưởng thụ loại này đơn giản hạnh phúc, mặc dù nơi này trường hợp bầu không khí đều không đúng. Nhưng là có thế ngồi tại nạ rủ tổ bên người, đối với hì nạ tạ tới nói cũng là lớn lao may mắn. Có muốn hay không ta cu nở dê thử đi mua một chương sổ số nhìn xem, nghĩ đến nạ rủ tổ lời nói mới rồi, hì nạ tạ trong lòng có như thế một cái ý nghĩ. Hì nạ tạ, kỳ thật ngươi thật không cần cái gì đều nghe hắn, thật. Hình dạng tuyệt đối có thế dọa sợ tiểu hài tử ý bị ký đại thúc đứng lên bục giảng, trung khí mười phần nói ra. Trận đầu khảo thí có mấy đầu trọng yếu quy tắc, khảo thí lúc không cho phép đặt câu hỏi, cho nên các ngươi hiện tại cũng cho ta hảo hảo nghe ý bỉ kỳ cũng không hổ là Cổ Nổ Hạ thẩm vấn bộ bộ trưởng, thật sự là làm được bằng sắc uy danh tình trạng, hắn bộ kia bộ dáng, tăng thêm nghiêm túc ngữ khí, đối với đồng dạng hạ nhẫn tôi nói thật đúng là có thể sinh ra không nhỏ áp lực tâm lý. Đầu thứ nhất, mỗi người các ngươi bắt đầu có 10 điểm, cũng có 10 đạo đề, mỗi đề một phân. Cuộc thi lần này lúc móc ngược phân chế độ, mỗi đáp sai một đề trụ một phần, nếu như đáp sai ba đạo đề lời nói liền thừa 7 phần. Đầu thứ hai, khảo thí pha y chăng thông qua muốn lấy đội ngũ 3 người tổng điểm đến bình phán ý bị kỳ mới vừa nói xong, trong trường thi liền trở nên ồn ào lên, nơi này không am hiểu thi viết cũng không chỉ là nạ rủ tổ một cái mà thôi. Tất cả im miệng cho ta các ngươi bọn này tạp toái ý bị kỳ đại thúc hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt liền để trường thi trở nên vô cùng yên tĩnh, đầu thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một đầu, khảo thí lúc nếu như gian lận hoặc tiến hành cùng loại hoạt động bị giám thị nhân viên nhận định, mỗi một lần chụp 2 điểm, nói cách khác, không đến cuối cùng phán phân thời điểm liền có thể đã có người bị trục xuất trường thi, tiến hành vụng về gian lận hành vi thế nhưng là tự chịu diệt vong muốn trở thành. Chung những người, liền muốn có giống ưu tú nhị giả hành vi còn có, trong đội ngũ nếu có một người được không phân, như vậy cái đội ngũ này ba người đều tính thất bại cái gì trong trường thi lập tức lại là một mảnh kêu sợ hãi. Thuận tiện nói một chút, khảo thí đề thứ 10 tại 45 phút đồng hồ đằng sau công bố, khảo thí thời gian là 1 giờ. Y Bỉ Kỳ nhìn một chút treo ở trên bảng đen phương trông, lúc này vừa lúc là buổi chiều 3:30, trung nhận tuyển bạt khảo thí trận đầu, thi viết bộ phận chính thức bắt đầu trong trường thi một trận thanh âm huyên áo, nạ rủ tổ cu nở dê cầm lấy bài thi của mình bắt đầu nhìn đề. Đề thứ nhất giải đọc ám hiệu loại này độ khó cao đồ vật ta làm sao lại nạ rủ tổ bản thân đầu đen rau muống một cái, tiếp tục xem phía dưới. Đề thứ hai tính toán sở hữu di kẹn lớn nhất tầm bắn chán ta số học lao sư đã chết quá sớm quả nhiên A, ta tất cả đều sẽ không. Từ đầu tới đuôi đem 9 đạo đề đều nhìn một chút, quả quyết cho ra một cái kết luận, hắn một đạo đề cũng sẽ không kỳ thật đừng nói là nạ rủ tổ, liền ngay cả bên cạnh hắn bé ngoan hì nạ tạ cũng căn bản đáp không ra những vấn đề này, ngồi ở hàng sau thiên tài xạ sủ kẻ cũng giống vậy, toàn bộ trong trường thi. Không có gì ngoài ý bị kỷ cùng những cái kia giám thị trung nhẫn bên ngoài, có thể dựa vào bản thân đáp ra những vấn đề này người không cao hơn 5 cái, bao quát xạ cụ dạ cùng dạ cờ xỉ cả bù tổ ở bên. Trong, vung xuống bài thi, nạ dù tổ bắt đầu suy nghĩ ý bị kỷ trước đó đã nói tiến hành vụng về gian lận hành vi thế nhưng là tự chịu diệt vong ý tứ chính là tiến hành cao cấp gian lận liền có thể thông qua liền muốn có giống ưu tú nhị dạ hành vi thì ra là thế. Là tình báo thu thập năng lực sao xui xẻo, ta cũng không phải cảm giác loại hình nì dạ A nghị thông suốt trận này khảo thí chân chính hàng nghĩa, nạ rủ tổ lần nữa bản thân đậu đen rau muốn một cái, sau đó cùng hì nạ tạ đồng thời liếc nhau, lộ ra một cái mỉm cười. Nói thật, cuộc thi này vẫn rất có ý tứ.